Điều hương bắc nhất thất, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24 khi Lương Chiết nói những lời này, giọng anh trầm thấp, có lẽ vì hút thuốc, giọng nói cũng khàn khà tựa như tàn lửa rơi trên tuyết, có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Về phòng, hay là hút thêm điếu nữa? Lương Chiết hỏi, thêm một điếu nữa đi, giọng Lục Thanh không hiểu sao cũng có chút khàn. Lương Chiết bật cười, lật hộp thuốc. Ném ra một điếu. Anh bật lửa, hỏi, triển lãm lần này kéo dài 2 ngày sao? Đúng vậy. Lục Thanh hơi cúi đầu, nghiêng người châm lửa. Lương Chiết, một tiếng, tự mình châm một điếu, nói. Có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi cũng có thể đến. Thấy Lục Thanh không nói gì, anh cười, ai bảo với tôi, không coi tôi là người ngoài chứ. Lục Thanh run run điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được. Đều nghe em, đến khoảng 7-8 giờ tối, mọi người ăn uống đã xong xuôi, liền quyết định trở về. Tàu hỏa tuy rằng lãng mạn, phong cảnh dọc đường cũng đẹp, nhưng đi lại nhiều cũng mệt mỏi, về đến nơi mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho triển lãm ngày kia. Cô gái tiếp ứng đã đợi ở khách sạn từ sớm, nghe nói cũng giống Thanh Thanh, đều là người do phòng làm việc tuyển, thuộc khóa sinh viên mới, thực tập ở chỗ Lục Thanh, một lòng theo đuổi đam mê nước hoa. Lương Chiết vừa vào sảnh khách sạn đã chào hỏi cô gái nhỏ cũng ngọt ngào, thấy bọn họ khách khí gật đầu chào, bảo họ ngồi đợi một lát, cô đi làm thủ tục nhận phòng trước. Thế là Lương Chiết kéo hành lý, đi dạo quanh sảnh khách sạn. Khách sạn ở Tây An cũng đặc biệt, nhiều đồ vật mang đậm dấu ấn văn hóa, quảng bá văn hóa cũng không ít, đều được làm thành thẻ kẹp sách và đồ trưng bày. Ngoài ra, các loại poster quảng cáo biểu diễn và triển lãm cũng không ít. Khi Lương Chiết đang xem, anh nhìn thấy poster quảng cáo cho triển lãm nước hoa lần này. Phải nói, nhìn thấy mà trong lòng anh dâng lên niềm tự hào. Có lẽ là vì thầy Lục, anh cảm thấy hãnh diện, còn vui hơn cả những thành tựu mà chính anh đạt được trong giới xăm hình. Chuyện này cũng không cần giấu giếm, khác với những mối tình thầm lặng hay mập mờ khác. Lương Chiết thoải mái chụp ảnh, sau khi kéo hành lý về phòng còn khoe với Lục Thanh. Giỏi thật, không có gì. Lục Thanh nói, tôi đây không phải là tầng bốc thương mại đâu nhé. Lương Chiết cất điện thoại. Anh giỏi, anh Lương thích. Có lẽ vì đối phương là Lục Thanh, bây giờ nói những lời này anh cũng không e dè. Dù sao trong sảnh khách sạn đông người và ồn ào như vậy, nói chuyện cho vui cũng có thể xem phản ứng của Lục Thanh. Dù sao đối phương cũng cao lãnh nghiêm nghị, càng như vậy, anh càng thích trêu chọc. Lục Thanh nghe vậy liền nheo mắt lại. Hắn nhìn Lương Chiết, khẽ cười một tiếng rất nhẹ. Giỏi đến mức nào mà được anh Lương khen ngợi như vậy? Lương Chiết bật cười, khẽ cười vài tiếng. Có lẽ vì sảnh khách sạn có nhiều khách nhận phòng, bọn họ đợi một hồi lâu, mãi đến khi thấy cô gái nhỏ phụ trách chạy đi chạy lại trước quầy, sắc mặt không tốt, mới cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Thuận đi hỏi han, trở về cũng cau mày. Anh, số phòng của chúng ta không đúng rồi. Giang Thuận nói, thiếu 2 phòng, có thể đặt thêm không? Hình như không được. Thời điểm này gần Giáng sinh, nghe nói đã kín hết rồi. Giang Thuận suy nghĩ vài giây, hay là hai anh em mình đi tìm khách sạn khác ở tạm. Lương Chiết nhìn Lục Thanh, hay là tôi dẫn bọn họ ra ngoài. Lục Thanh lắc đầu, không cần, tôi gọi cô ấy qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thật khó xử, cô gái phụ trách triển lãm thiếu đặt 2 phòng, vội đến sứt đầu mẻ trán cũng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể mếu máo mặt. Nhìn Lương Chiết và mọi người không nói nên lời. Nếu chỉ thiếu 1 phòng còn đỡ, cô có thể nhường phòng của mình cho họ, nhưng bây giờ thiếu tận 2 phòng. Thế là lúc này Giang Thuận liền nói không sao, cậu ta và Trần Vạn chen chúc một chút cũng được, dù sao ở đâu mà chẳng tạm bợ, 2 đêm cũng không phải là thời gian dài. Lương Chiết nhìn Lục Thanh, anh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt đối phương rơi xuống. Hai người đều hiểu rõ ý nhau, lại là cùng một sự kiện. Lương Chiết bước lên vài bước, vỗ vai cô gái nhỏ, nói không sao, anh và thầy Lục có thể ở chung 1 phòng. Cô gái nhỏ nước mắt sắp rơi, thật vậy sao, thật mà. Lương Chiết nói, dù sao những phòng này có thêm 1 giường cũng là thêm, chi bằng 2 người ngủ chung. Nhưng như vậy, cũng quá ngại, cô gái nhỏ ủy khuất nói, hay là thế này đi, cứ làm thủ tục trước, sau đó sẽ liên hệ lại xem sao. Không sao đâu, vấn đề không lớn. Lương Chiết nói, lát nữa cô kiểm kê lại số người, Nếu vẫn thiếu phòng thì cứ nói với tôi ở đây cũng có chút quan hệ, chắc chắn sẽ giải quyết được. Không thể không nói, Lương Triết rất biết cách an ủi người khác. Lúc này giọng anh dịu dàng, không hề nóng nảy, cô gái nhỏ không dám nhìn Lục Thanh, nhưng vừa nghe anh nói vậy, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, vội vàng gật đầu lia lịa. Cô vẫn không dám nhìn Lục Thanh, đến khi cầm thẻ phòng, cô chỉ cúi đầu đưa cho Lương Triết, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn anh Lương, cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy. Lương Triết bật cười, khi lên thang máy, anh lặng lẽ ghé vào tai Lục Thanh nói một câu. Nghe những lời này, đáy mắt Lục Thanh thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng khi thang máy đến, lúc bước ra ngoài hắn đã thu lại nụ cười, chỉ nói một câu. Sai sót trong công việc, điểm này không thể tha thứ. Lương Triết đi theo ra ngoài, cũng đúng, thầy Lục của chúng ta và tôi cùng một phong cách, trong công việc không thể chê trách, bất quá. Anh đưa thẻ phòng cho Lục Thanh, tự mình giữ lại một chiếc. Không có chuyện gì không giải quyết được, đúng không? Khóe miệng Lục Thanh hơi giật một cái, nhận lấy thẻ phòng, hắn, một tiếng nói. Đúng vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết, vô luận là trước mắt, quá khứ, hay là tương lai. Phòng của họ ở tầng 11, rất kỳ lạ, những người khác đều ở tầng 8 và tầng 9, đến chỗ họ, bỗng nhiên lại đổi lên tầng 11. Lương Triết ban đầu cho rằng là do phòng đã đặt trước, nên không nghĩ nhiều. Mãi đến khi anh và Lục Thanh tìm được số phòng của mình. Thầy Lục, Lương Triết vừa vào cửa đã đứng khựng lại, đột nhiên gọi một tiếng. Sao vậy? Lục Thanh đang khuân hành lý trước cửa, còn chưa bước vào, nghe đối phương nói. Phòng của chúng ta là phòng một giường lớn sao? Cách Trương.